là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 11, vây công. Góc truyện audio.com. Vu Thanh đem những người bị nhiễm dùng còng tay khóa lại. Khuôn mặt đau kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại, mở ra là một vẻ bình tĩnh. Những người bị nhiễm, là nhóm công tác giả của phòng nghiên cứu. Hắn phi thường thưởng thức học sinh của mình. Những người này, là bởi vì một phán đoán sai lầm của chính mình mất mạng. Vu Thanh nuốt nước miếng. Trong lòng khó chịu, trong những người bị nhiễm, có không ít người còn ý thức. Bọn họ nhìn chân chính mình bị xích sắt trói chặt. Cảm xúc hạ xuống bọn họ cuối cùng, cũng biến thành bộ dáng này. Xích sắt gắt gao mà buộc ở hai chân bọn họ, còng tay gắt gao mà khóa ở cổ tay. Ngày thường đối tượng thực nghiệm của bọn họ chính là bộ dạng như vậy. Vu Thanh lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Đầu óc quanh quẩn đều là câu nói của các học sinh trước khi mất đi ý thức lẩm bẩm. Lão sư ngươi còn không rõ sao? Chúng ta khôi phục, là trí tuệ bọn họ. Không phải nhân tính a, lần này nghiên cứu chế tạo ra loại dược mới. Hắn luôn coi là bước ngoặt có thể thay đổi hiện trạng mặt thế. Hắn từng cho rằng lần này thực nghiệm thành công, bởi vì hắn nhìn thấy những thí nghiệm phẩm chậm rãi học xong rất nhiều loại đồ vật. Giống người bình thường như vậy cười, hành tẩu, có được người bình thường sở hữu hỉ nộ ai nhạc, thậm chí có thể nói ra đôi câu vài lời. Giống tiểu hài tử bi bô tập nói, chính là ai có thể biết, tiểu hài tử thế nhưng đã sớm học biết cách ngụy trang. Nó thường xuyên đối với còng trên cổ tay phát ngốc, bộ dáng khổ sở hướng mọi người truyền đạt một cái tin tức nó rất đau. Muốn tháo còng tay, mới đầu thời điểm nhân viên công tác hướng Vu Thanh phản ánh. Hắn cũng không có đồng ý, nhưng là sau lại cùng chung lão thương thảo một chút. Liền thay đổi ý tưởng, vốn dĩ mục đích cuối cùng bọn họ thực nghiệm, đó là làm tang thi từ trình độ nào đó khôi phục nhân tính, mà không phải sáng tạo một đám tù phạm bị gông xiềng khống chế. Còng tay có thể gỡ xuống, chỉ cần tăng số nhân thủ, còng tay bị gỡ xuống, tang thi như cũ dịu ngoan, không có như mọi người dự đoán bạo tẩu. Sau đó, xích sắt trên chân tang thi cũng bị lấy xuống. Mọi người cũng dần dần mà quen tang thi hành động tự do. Số nhân thủ cũng dần dần mà về tới nguyên bản cương vị. Mà liền ở lúc tinh thần mọi người đều lơi lỏng, tang thi lại đột nhiên bạo tẩu. Vu Thanh tuy rằng trước tiên phong tỏa hiện trường, lại không cách nào vãn hồi tổn thất. Trong một đêm, bọn họ tổn thất gần nửa số nghiên cứu viên. Hiện tại nghĩ đến, với tang thi cái gọi là ngoan ngoãn, bất quá là ngụy trang. Nó chỉ đang đợi một cái thời cơ thỏa đáng nhất, phát động công kích, đúng vậy, chúng khôi phục, bất quá chỉ là trí tuệ. Vu Thanh mờ mịt mà nhìn nhóm nghiên cứu viên dần dần mất đi ý thức. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết rốt cuộc nên hay không đem nghiên cứu bỏ xuống. Vương Thiên Huyền tiến lên vỗ vỗ vai Vu Thanh, vừa định an ủi, liền bị tiếng một binh lính vọt vào đánh gãy, người tới cảnh tượng hoảng loạn. Ngữ điệu dồn dập lão đại, phương hướng căn cứ Tây Bắc có đàn tang thi đang tụ tập. Quy mô trước nay chưa từng có khổng lồ, Vu Thanh sắc mặt trầm xuống, trong lòng có cảm giác nói không nên lời bị đè nén. Phòng thí nghiệm mới vừa trải qua một hồi kiếp nạn, ngoài căn cứ tang thi đàn liền ngo ngoe dục dịch, thật sự là có chút làm người trở tay không kịp, giờ phút này Vu Thanh không rảnh thương cảm. Chỉ có thể tỉnh lại tới tổ chức phòng thủ, Phương Cẩm vệ là lướt mau chóng đuổi tới cửa căn cứ Tây Bắc. Phối hợp thủ tướng cùng nhau, phải bảo vệ cho đại môn cửa Tây. Vương Thiên Huyền đi tới phương hướng cửa Nam cùng Triệu Đình nối tiếp. Để ngừa đàn tang thi dương đông kích Tây, nghề hách đi hậu bị thông đạo tùy thời đợi mệnh. Nếu có tình huống bất ngờ phát sinh, liền an bài nhân viên khẩn cấp sơ tán. Người dư lại theo khu trực thuộc tương ứng của mình mau chóng tham dự chiến đấu. Vu Thanh một hơi phân phó xong, liền phất phất tay, ý bảo mọi người mau chóng hành động. Vệ là lướt ứng thanh, trước khi đi đem Trì Phàm đẩy đến trước mặt Vu Thanh. Nói đây là người hôm nay mới tới, thực lực cũng không tệ lắm, nếu không để hắn cùng ta bảo vệ một tuyến. Vu Thanh lúc này mới chú ý tới Trì Phàm, hôm nay quá nhiều chuyện. thế cho nên hắn chậm chạp không chú ý tới bên cạnh này. Chỉ là hiện tại vừa thấy, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, người này hơi thở, không giống như người sống. Vu Thanh đồng tử co rút lại một chút, trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi vệ là lướt một bên thúc giục hắn, hắn mới chậm rãi mở miệng để hắn đi theo ta đi. Ngoài căn cứ, các tang thi nhanh tụ tập ở bên nhau, đen nhìn nghịt một mảnh, một vòng lại một vòng, nhìn không tới cuối, bọn họ chậm rãi hướng căn cứ đẩy mạnh, tốc độ không mau, lại mang cảm giác áp bách xưa nay chưa từng có. Thật sự có một loại mây đen áp thành thành dục tồi khí phách. Vệ là lướt ở trên cửa thành lẳng lặng mà nhìn, cầm đạn châu tay có chút run rẩy rất nhỏ. Đây là lần nàng gặp qua nhân số nhiều nhất trong một lần vây công. Nghe binh lính hội báo nàng còn không có khái niệm, thẳng đến chính mắt nhìn thấy, năng lực của nàng là đem kiếp nổ sở hữu tung ra. Mà nàng ném chuẩn nhất đó là đạn châu. Vẫn luôn đem đạn châu làm vũ khí, một viên đạn châu đi xuống, liền sẽ có mấy con tang thi bị nổ chết, nhưng là mấy con tang thi, so với tại đây trên vạn tang thi, căn bản là chín châu mất sợi lông, nếu là đàn tang thi này không mang tất cả mà xông lên, chỉ sợ sẽ là một phen ác chiến, kỳ quái, bọn họ như thế nào chỉ bồi hồi bên ngoài, vệ là lướt cảm thấy thực buồn bực. Tang thi tuy rằng tụ ở cửa căn cứ, lại không chân chính mà khởi xướng tiến công, mà là bồi hồi ở bốn phía, như là đang chờ đợi thời cơ. Tang thi vương còn không xuất hiện, Phương Cẩm cau mày, có chút bực bội, quy mô đàn tang thi này, bên trong tất nhiên sẽ có tang thi vương, vô luận là tiến công hay là lui lại, toàn từ tang thi vương chỉ huy, nhưng hiện tại không tiến không lùi, đến tột cùng là có ý thứ gì? Phương Cẩm không nghĩ ra, chỉ là ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn. Trước đó, căn cứ chung quanh luôn có chút tang thi rải rác vòng quanh vòng. Nhìn như nhàm chán hành động nhưng càng như là tuần tra quan sát. Hiện tại nghĩ lại, nói không chừng lần này chính là bộ đội tiên phong trong đàn tang thi. Thực hiển nhiên, đàn tang thi có trí tuệ, đã không thể dựa theo đánh giá kiểu tang thi bao vây của dĩ vãng. Mặt thế, nhân loại ở tiến hóa, nói vậy các tang thi, cũng tiến hóa, Phương Cẩm tĩnh tâm, tinh tế tự hỏi, hành vi đàn tang thi trước mắt, giống như là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, vây thành lại không công thành, hơn nữa đàn tang thi này, không xuất hiện tang thi vương tung tích, thậm chí ngay cả tang thi cao cấp, cũng chưa thấy được mấy con, Phương Cẩm đồng tử hơi co lại, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hai ngày trước nghe Hách còn nói với hắn, thời điểm gác đêm luôn có thể ở thông đạo phụ cận ở phía sau nghe được một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Không xong, Phương Cẩm trong lòng lột bột một chút, cảm giác không ổn lúc trước càng sâu. Mục đích rõ ràng như thế, hắn thế nhưng không sớm một chút phát hiện, nghe Hách lau cái trán, đem mồ hôi quăng ra ngoài. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, làm hậu bị thông đạo để chạy trốn. Thế nhưng nhân thủ cũng không nhiều, cũng không phải căn cứ có sức chiến đấu mạnh nhất, có thể chống được hiện tại, đã thuộc không dễ, hắn không biết chi viện khi nào sẽ tới. Chỉ biết là, bọn họ chỉ sợ căng không được bao lâu, tang thi tới cũng không nhiều, nhưng là cơ hồ tất cả đều là tang thi cao cấp. Hơn nữa tang thi hiển nhiên không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, mà là đánh một hồi tiêu hao lực chiến. Hơn nữa trận này tiêu hao lực chiến, các tang thi đánh thật sự thành công, hai bên cũng chưa có thương vong quá lớn, chỉ là thông đạo chạy trốn đã dần dần biến thành địa bàn tang thi. Bọn họ một chút về phía trước đẩy mạnh, tình huống đã giằng co thật lâu, còn như vậy kéo dài, chỉ sợ không đến vài phút liền sẽ bị tang thi toàn bộ xâm lấn. Nghe Hách nắm chặt nắm tay, ngay sau đó lại buông ra. Trong căn cứ có không ít người thường không có năng lực. Một khi tang thi tiến vào căn cứ, chờ đợi bọn họ, đó là diệt vong, mặc kệ thế nào, bọn họ nhất định phải bảo vệ họ. Cửa thông đạo một chút bị mở ra, nghe Hách không nói một lời. Xông ra ngoài, phía sau nhóm dị năng giả theo sát sau, cuối cùng nói đến phòng tuyến, là từ bọn họ dùng thân thể dựng nên, chỉ cần bọn họ còn sống. đàn Tang Thi liền mơ tưởng, rảo bước tiến vào căn cứ một bước, tác giả có lời muốn nói, nhịn không được cấp vai phụ thêm diễn, cho nên hôm nay xong càng o o, cách chương.